Chủ động trêu chọc, chương 54, cho em trái tim, gocchuyenaudio.com. Lúc trở về từ nhà ga thì trời đã tối, Lục Tinh gia cũng quên mất lời mời Tần Mộ Đông đến nhà ăn cơm lần trước. Tuần sau Tần Mộ Đông phải đi huấn luyện đội tuyển quốc gia. Lục Tinh gia muốn tranh thủ mấy ngày này để thân mật với hắn một phen, nào ngờ chẳng những không có mùi mẫn gì, thậm chí ngay cả người cũng ít gặp được. Hỏi hắn, hắn nói cần chuẩn bị đồ dùng, Lục Tinh gia còn phải đi học không thể đi theo hắn suốt nên cũng đành thôi. Nhưng mà chuẩn bị đồ dùng ngay cả ôm ôm hôn hôn cũng không được sao? Lục Tinh gia nghĩ mãi không ra. Một ngày hai ngày thì còn được nhưng đến ngày ba ngày bốn vẫn như vậy, Lục Tinh gia không khỏi cảm thấy lo lắng. Tần Mộ Đông hình như lại tránh mặt cậu. Lần chiến tranh lạnh nửa năm trước khiến trong lòng Lục Tinh gia vẫn còn sợ hãi, cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết mình không thể ngồi yên chờ chết như vậy. Trực tiếp hỏi thì không được rồi, nói bóng nói cũng không hiệu quả, suy nghĩ hồi lâu, Lục Tinh gia quyết định tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh. Buổi tối tan học hôm đó, Tần Mộ Đông lại gửi tin nhắn tới, nói tối nay có việc nên không thể đi cùng cậu. Lục Tinh gia tràn đầy mất mát trả lời một tin em biết rồi, thu dọn cặp sách thi như thường lệ. Nhưng lần này, cậu không đi xuống lầu như mọi khi, ngược lại sải bước lên bậc thang. Đời này Lục Tinh gia cởi mở hơn đời trước rất nhiều, ai cũng có thể trò chuyện vài câu, nhưng muốn nói đến người có thể tin tưởng, ngoại trừ Tần Mộ Đông, thì chính là Khâu Duệ Phong. Đừng nhìn vẻ bề ngoài tùy tiện và không đáng tin cậy thường ngày của hắn, thật ra hắn là một người rất chính trực, sẽ không bán đứng bạn bè, mà mạch não của hắn luôn luôn không giống với người bình thường, thường xuyên có thể đưa ra một số đề xuất không tưởng tượng nổi. Đi được vài bước Lục Tinh gia bước trên bậc thang, rẽ vào cửa phòng học mới của Khâu Duệ Phong. Khâu Duệ Phong và Quý Ngang Nhiên đều đạt thành tích tốt trong cuộc thi quốc gia tuy rằng không được tuyển thẳng, nhưng vẫn được giảm điểm thi vào đại học hệ chính quy. Sau khi thi quốc gia kết thúc, bọn họ cũng trở về lớp phổ thông tiếp tục học tập thế nhưng không khéo là, bao gồm cả Lục Tinh gia, cả ba người đều không được chia vào cùng một lớp. Khâu Duệ Phong ngồi trong lớp vị trí gần cửa sổ, vừa lướt mắt qua trông thấy Lục Tinh gia thì kinh hãi. Ra ra, hắn cố ý chớp chớp mắt nói. Sao cậu lại tới đây? Nhớ tôi à, sau trận thi đấu quốc gia, mối quan hệ của Khâu Duệ Phong và Quý Ngang Nhiên rõ ràng là càng trở nên thân thiết. Quý Ngang Nhiên cũng đổi chỗ ở vì học ngoại trú, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau. Gần đây Lục Tinh gia thường ở cùng với Tần Mộ Đông, tính ra hai người quả thực đã không gặp nhau một khoảng thời gian rồi. Lục Tinh gia đang phiền muộn, hiếm thấy không móc mỉa lại hắn, chỉ hỏi hắn. Cậu có rảnh không? Tối nay về chung với tớ đi. Đây chắc chắn là có chuyện muốn nói rồi, Khâu Duệ Phong lập tức thu lại nụ cười tí tởn của mình. Tôi có hẹn với Tiểu Nhiên ở dưới lầu rồi, chúng ta cùng đi đi. Lục Tinh gia gật đầu chờ hắn thu dọn đồ đạc xong thì bước xuống cầu thang với hắn. Ban học xung quanh dần dần thưa thớt, Khâu Duệ Phong hỏi, sao vậy? Có việc gì muốn tìm tôi à? Lục Tinh gia cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, thì là nếu như có một người rất thân với cậu, đột nhiên bắt đầu trốn tránh cậu không cũng. gocchuyenaudio.com, không phải trốn tránh, vẫn giao tiếp bình thường, nhưng khi đề cập tới chuyện gì khác thì đều từ chối. Lục Tinh gia nói rất trừu tượng, nhưng Khâu Duệ Phong chỉ cần một câu là trúng phóc. Cậu cãi nhau với Tần Thần hả? Im lặng một hồi, Lục Tinh gia thở dài, thừa nhận nói. Xem như là thế đi, cậu vừa bất đắc dĩ lại hơi uất ức. Trước cuộc thi anh ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều, mẹ tớ và tớ đều muốn mời ảnh tới nhà ăn cơm. Lúc tớ nói chuyện này với ảnh thì ảnh có vẻ khá miễn cưỡng. Về sau luôn nói cần chuẩn bị đồ dùng cho đội tuyển nên không thể tới tìm tớ. Nghe Lục Tinh gia miêu tả, Khâu Duệ Phong cũng khó hiểu nhớn mày. Chỉ vì không muốn tới nhà cậu ăn cơm mà không để ý tới cậu nữa. Không biết, Lục Tinh gia lắc đầu, tớ luôn cảm thấy ảnh đang che giấu tớ chuyện gì, nhưng tớ hỏi thì mãi không nói. Đây, Khâu Duệ Phong suy tư một phen, còn chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ. Nếu không thì cậu thử hỏi lại đi, nói thẳng ra luôn ấy. Tớ hỏi thì ảnh nói là không có gì cả, là tại gần đây hơi bận. Nói bóng nói gió, lập tức bị cắt ngang, trực tiếp áp cậu ta lên tường hỏi. Lục Tinh gia lườm Khâu Duệ Phong một cái, thấy hắn còn làm một động tác áp lên tường vô cùng khoa trương, bất lực nói. Cậu cảm thấy có khả thi hả? Khâu Duệ Phong thu tay lại, gãi gãi đầu. Tôi cũng không nghĩ ra cách nào nữa đâu, dù sao cũng là suy nghĩ của Tần Thần, như mò kim đáy bể đó. Ngay cả một người lanh lợi như Khâu Duệ Phong cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay ho, Lục Tinh gia lại càng bất lực, chỉ có thể ủ rũ khẽ thở dài. Không sao, cảm ơn cậu, tớ sẽ nghĩ cách khác vậy. Khâu Duệ Phong do dự vỗ vỗ vai cậu, chắc là không sao đâu, bình thường quan hệ của cậu và Tần Thần tốt như vậy, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Lục Tinh gia không lạc quan như Khâu Duệ Phong được. Người khác có thể không hiểu rõ Tần Mộ Đông, nhưng cậu thì biết Tần Mộ Đông rất thích giấu kín mọi chuyện trong lòng, tựa như muốn dựng lên một bức tường bao vây xung quanh, ngăn cách hắn với tất cả mọi thứ bên ngoài vậy. Cứ như vậy thì mệt mỏi cỡ nào chứ? Lục Tinh gia bất lực lại đau lòng. Quý Ngang Nhiên còn chưa tới, hai người đứng chờ cậu ta trước cổng lầu dạy học. Vừa trò chuyện câu được mất, suy nghĩ của Lục Tinh gia đã bay xa, ánh mắt vô tình thoáng nhìn về phía xa xăm, đột nhiên bắt gặp một bóng người quen thuộc. Tần Mộ Đông, cậu không khỏi kinh hô thành tiếng. Khâu Duệ Phong quay đầu lại. Ở đâu cơ? Bóng người cao gầy kia chợt vụt qua, khẽ đung đưa bóng cây mơ hồ, rồi lại nhanh chóng biến mất vào màn đêm mờ ảo. Lục Tinh gia giật mình, vội vàng nói với Khâu Duệ Phong ở sau lưng. Tớ đi trước, sau đó đuổi theo không chút suy nghĩ. Ấy, Khâu Duệ Phong đưa tay lên muốn tạm biệt cậu, Quý Ngang Nhiên cũng đúng lúc đi xuống từ cầu thang. Làm sao vậy, vừa mới vài giây Lục Tinh gia đã chạy biến đi mất, chỉ để lại một cái bóng mờ chợt lóe lên trước mặt. Khâu Duệ Phong thu tay lại, gãi gãi đầu. Không có gì, ban nãy gia gia nói muốn đi cùng chúng ta thế mà tự dưng lại chạy mất. Đã xảy ra chuyện gì à? Quý Ngang Nhiên đi đến cạnh hắn, hơi nhíu mày. Ánh đèn trong lầu dạy học mờ ảo tỏa sáng xuống dưới vô cùng mơ hồ. Khâu Duệ Phong vốn định giải thích nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua Quý Ngang Nhiên, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn hai nhịp. Chẳng biết vì lý do gì, gần đây những lúc hai người ở cạnh nhau, hắn vẫn luôn nhịn không được mà muốn. Góc truyện audio.com, ngắm nhìn Quý Ngang Nhiên, đôi môi của Quý Ngang Nhiên rất mềm, lại óng ánh trong suốt như thạch thực muốn hôn một cái. Hầu kết Khâu Duệ Phong khẽ cử động. Thấy hắn không nói tiếp, Quý Ngang Nhiên bước đến gần hơn một chút, lặp lại lần nữa. Có chuyện gì sao? Không có, không có. Khâu Duệ Phong lập tức tỉnh táo lại, không dám nhìn cậu ta nữa. Cậu ấy đi tìm Tần Thần rồi, chúng ta đi trước đi. Trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác kỳ lạ, chẳng hiểu sao vừa rồi mình lại nảy ra suy nghĩ như vậy nữa. Hai thằng con trai hôn môi cũng quái gở quá rồi đó. Quý Ngang Nhiên nhíu mày, dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, bước ra khỏi cổng trường với Khâu Duệ Phong. Một bên khác Lục Tinh gia nhanh chân đuổi theo bóng người chợt lóe lên trong đêm tối kia gọi to. Tần Mộ Đông, bóng đen không quay đầu, rẽ một cái hướng đến vườn hoa trong trường học. Lục Tinh gia theo ở phía sau hắn, tiếp tục gọi. Tần Mộ Đông, bởi vì chạy quá nhanh nên còn ho khan hai tiếng, âm thanh bỗng dưng vang vọng trong sân trường yên tĩnh. Lần này, bóng đen khựng lại một chút, rốt cuộc cũng dừng bước. Quả đúng là Tần Mộ Đông, không sai. Trước mặt là một cái ao nước nhỏ, ánh trăng soi xuống hiện lên những gợn sóng óng ánh lăn tăn. Tần Mộ Đông lẳng lặng đứng đấy, bóng lưng cực kỳ thon dài hệt như một pho tượng vậy. Lục Tinh gia dừng lại sau lưng hắn, mất một lúc mới bình ổn lại hơi thở. Anh tới từ lúc nào vậy? Sao lại không nói cho em? Hai tay buông xuống bên hông của Tần Mộ Đông siết lại thật chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến đau rát. Không lên tiếng, Lục Tinh gia lại tiến về phía trước vài bước, đi tới trước mặt hắn, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao nhìn thấy em lại muốn bỏ chạy? Giọng điệu sốt ruột lại lo lắng. Tần Mộ Đông quay mắt đi, tránh khỏi ánh mắt nóng rực kia của cậu, lúc sau lại rũ mắt xuống. Sâu trong đôi mắt bị hàng lông mi che giấu, màu mực nồng đậm như thể hóa thành dung nham, nhấp nhô, lưu chuyển. Bên trong là ánh lửa nóng bỏng, nhưng bề ngoài vẫn còn bọc lấy một lớp bùn đá. Anh Mộ Đông, Lục Tinh gia cố chấp níu lấy tay hắn, chủ động vùi vào trong ngực nhỏ giọng nói, có chuyện gì, anh nói với em, có được không anh? Đừng giữ nó một mình, em là bạn trai của anh mà, không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ này. Hơi thở mê người quẩn quanh tại đầu mũi, Tần Mộ Đông thô bạo hôn lên đôi môi cậu. Đầu lưỡi áp vào hàm trên, hai tay giữ chặt lấy bả vai, nụ hôn như vũ bão cứ thế mà rơi xuống, khiến cho Lục Tinh gia không có chút sức lực nào để chống cự. Nói làm sao đây, Tần Mộ Đông đau khổ nghĩ, hắn căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Nói cho Lục Tinh gia biết hắn là một kẻ biến thái sao? Hắn biết hắn đã luôn một mực che giấu con người thật của mình, thế nhưng hắn sợ sẽ dọa đến Lục Tinh gia. Sợ cậu không chịu đựng nổi, từ đó sẽ tránh xa hắn. Trong thời gian này, hắn đã nghĩ tới vô số loại khả năng sau khi hắn nói ra, mà mỗi một thứ đều khiến dục vọng đen tối trong hắn càng lúc đậm hơn. Lý trí và dục vọng không ngừng quấn lấy nhau, sợ hãi mất đi cũng sợ vô tình tổn thương, hắn sợ rằng sẽ đẩy tình thế đến nước không thể cứu vãn, nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh Lục Tinh gia một lần nữa. Thế nhưng lần này lại khác với lần trốn tránh trước đây, bọn họ đang ở bên nhau. Lục Tinh gia sẽ kề cận hắn, dùng đôi mắt sáng. Góc truyện audio.com, người tràn ngập lo lắng ngay thẳng hỏi hắn tại sao, mà mỗi lần đối mặt với cặp mắt trong veo như nước kia, đều khiến Tần Mộ Đông cảm thấy không thể nào lẩn trốn. Hắn là một tên đê hèn, mặc dù liên tục kiếm cơ không thể đi cùng với Lục Tinh gia, nhưng mỗi ngày đều dõi theo cậu từ xa cùng cậu đi hết đoạn đường đến trường lại tan học này. Cho đến ngày hôm nay, Lục Tinh gia mãi vẫn chưa ra ngoài. Hắn bước vào sân trường để tìm cậu, ngay cái nhìn đầu tiên đã trông thấy cậu đứng dưới lầu dạy học nói chuyện với Khâu Duệ Phong, bầu không khí thực vui vẻ. Vũng bùn dục vọng tại thời khắc này lại đạt tới đỉnh điểm. Sau đó, Lục Tinh gia phát hiện ra hắn. Mùi máu tươi lan tỏa trong khoang miệng của hai người, Tần Mộ Đông liếm mút như thể bất chấp mọi thứ. Đột nhiên phát hiện, dưới nụ hôn bạo ngược như vậy, Lục Tinh gia thở dốc như một con thú nhỏ, ấy vậy mà đang cố gắng đáp lại hắn. Đầu lưỡi ấm áp như thể trấn an mà lướt qua khóe môi, mềm mại thuần phục. Lục Tinh gia vòng tay qua ôm eo hắn, nắm đến thật chặt cho đến tận bây giờ vẫn không chịu buông tay. Tần Mộ Đông đột nhiên mở mắt ra, lại chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mi mắt nhẹ nhàng vén lên một lần nữa, động tác thô bạo bỗng dịu dàng xuống. Hắn nâng lấy cằm của Lục Tinh gia cẩn thận liếm sạch vết máu ẩn hiện trên đôi môi, ngón tay không tự chủ được mà run rẩy. Lục Tinh gia mở mắt rốt cuộc đã có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu khẽ thở dài, ghé vào bên tai Tần Mộ Đông âm thanh mềm mềm nhẹ nhẹ tựa như nước ấm, có thể nói cho em biết rốt cuộc là tại sao không? Nói cho bạn trai anh biết có được không anh? Cậu cố ý tăng thêm hai chữ, bạn trai, này, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thời gian tưởng chừng như dừng lại. Những chú chim sẻ hót ríu rít trên cành cây, lầu dạy học xa xa vẫn còn sáng đèn, chẳng biết từ nơi nào truyền đến tiếng mèo kêu. Thứ ồn ào nhất lại là tiếng tim đập từng hồi lại từng hồi, mạnh mẽ nảy lên lồng ngực. Thực lâu Tần Mộ Đông nhẹ nhàng đặt đầu Lục Tinh gia lên vai mình, chậm rãi khép mắt lại. Âm thanh của hắn khàn khàn, nếu như hơi để ý một chút, sẽ phát hiện cả người hắn đang run. Tinh tinh, từng chữ Tần Mộ Đông đều nói cực kỳ gian nan, tôi dường như không giống với những người khác cho lắm. Hắn muốn xé đi tất cả lớp áo ngụy trang bên ngoài của mình. Đem trái tim ra dâng cho cậu, mặc cho cậu đến định đoạt. Kết thúc chương 54. Editor Muội, áp thường Tần Mộ Đông, áp thường Tần Mộ Đông, áp thường Tần Mộ Đông, ha ha ha ha. Cách chương.